Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Nhìn Mộ Ca lúc này cả người tản ra khí lạnh bộ dáng. Từ lão nói thẳng ra mục đích của chính mình: Ngươi là Thiên Huyền Tông người, ngươi có biện pháp có thể đi bình thường con đường nhập tiên giới. Ta muốn ngươi giúp ta giết kẻ thù. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ thả ngươi sư huynh ra tới. Nghe vậy, Mộ Ca mày một ninh. Ta không tin ngươi. Từ lão cười nhẹ một tiếng, trong tiếng cười mang theo thê lương. Cái kia không gian cái khe vị trí chỉ có ta biết. Ta đã mau chống đỡ không được, chỉ có thể cố sức lưu lại lưỡng đạo thần thức ấn ký. Chỉ cần ngươi giết ta kẻ thù, tự nhiên sẽ giải phóng ta đạo thứ hai thần thức ấn ký. Đến lúc đó ngươi có thể từ giữa được đến không gian cái khe vị trí nơi. Đến nỗi thần thức ấn ký, ứng hai bên kết thành. Nếu ta lừa gạt ngươi, căn bản kết không thành. Tuy rằng ta không tin thiên đạo, lại không thể không thừa nhận nó pháp tắc quy định thế giới này. Mộ Ca nhìn về phía Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng, đối phương lại lần nữa gật gật đầu. Mộ Ca trầm mặc xuống dưới, nhìn Mộ Ca thần sắc, Từ lão trầm thấp thanh âm mang lên uy hiếp: Nếu là ngươi tiến vào đến cái kia không gian cái khe, cảnh thần hắn cũng sẽ nghĩ mọi cách đi cứu ngươi, cho nên ngươi cũng sẽ chẳng qua. So với hắn, ta càng tin tưởng ngươi cái này chịu thiên đạo chiếu cố người. Chỉ có ngươi mới có thể viên mãn hoàn thành ta tâm nguyện. Mặt khác, chỉ có 100 năm, ngươi thời gian còn có 100 năm. 100 năm nổi, ta kẻ thù bất tử, ngươi Nghiêm sư huynh không sống. Bởi vì, hắn tu vi, chỉ có thể kiên trì thần thức ấn ký 100 năm. Đây là hắn tiêu hao quá mức sinh mệnh lực đại giới. Lại nhìn đến Mộ Ca lúc này căng chặt thân thể, Từ lão tiếp tục nói: Ta kẻ thù, bọn họ cũng không phải lương thiện hạng người, bọn họ thiếu ta nhân. Từ ngươi tới thu hồi này quả, cũng phù hợp lẽ thường phải không? 100 năm, ngươi thời gian không khỏi đính quá thái quá. Mộ Ca hỏi lại: Đi qua quỷ giới ngươi, còn cho rằng 100 năm là thời gian sao? Từ lão hỏi lại: Ngươi hiện tại có thể nói đã là một người tu sĩ. Lấy ngươi hiện tại tu vi, có thể sống đến 200 tuổi. 100 năm đối với ngươi tới nói, chẳng qua là nửa đời người mà thôi. Mộ Ca nghe vậy một đốn. Vì cái gì nàng cũng không biết chính mình có thể sống 200 tuổi. Áp xuống trong lòng kinh ngạc, Mộ Ca tiếp tục nói: Nếu ta có thể đi tiên giới nói, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi báo thù. Hơn nữa nhận lời ngươi, sinh thời ta đều sẽ đem ngươi kẻ thù trở thành ta chính mình kẻ thù. Nhưng điều kiện là ngươi cần thiết muốn lập tức thả sư huynh. Nghe được Mộ Ca nói, Từ lão lắc đầu nói: Ta cũng không tin ngươi. Hắn là ta lợi thế, ta trước khi chết nhìn không tới, nhưng ta hy vọng ta ý thức có thể nhìn đến ta đại thù đến báo ngày đó. Chờ trăm năm, ta thần thức cũng không còn nữa tồn tại. Ở ta thần thức biến mất lúc sau, nơi đó thời gian tốc độ chạy sẽ trở nên bình thường. Hắn cùng ngươi không giống nhau, hồn thể cùng thân thể là tách ra, nhưng hắn hiện tại hai người dung hợp, lại bởi vì bị ta chiếm quá thân mình, hắn đã ly không được hồn. Đến lúc đó hắn sẽ theo thời gian trôi đi chết đi, sau đó trở thành chân chính quỷ. Cho nên ngươi càng sớm giết những người đó, càng sớm đem cảnh thần thả ra, hắn mới sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Mộ Ca nghe xong, tâm tức khắc cứng lại. Sau đó hờ hững mà nhìn Từ lão. Như vậy nhiều năm làm bạn, một chút lòng trắc ẩn đều không có sao. Tựa hồ là nhìn ra Mộ Ca trong ánh mắt lên án. Từ lão thần sắc như cũ lạnh như băng. Hơn 20 năm, dưỡng chỉ sủng vật cũng sẽ dưỡng ra điểm cảm tình tới. Nhưng cùng hắn thù so sánh với cảnh thần một người lại tính cái gì? Hắn sẽ không lui bước. Đương nhiên, còn có một loại tình huống, đó chính là nghiêm cảnh thần chính mình có thể tránh thoát không gian cái khe gông cùng xiềng xích. Nhưng là loại này tỷ lệ quá nhỏ. Nhìn Từ lão kiên định thần sắc, Mộ Ca mặt đen hắc. Nàng không nghĩ tới Từ lão thế nhưng như vậy kiên định. Nhưng nghiêm cảnh thần trở thành trong tay hắn kiên cố nhất lợi thế, nàng liền cò kè mặc cả cơ hội đều không có. Nàng trừ bỏ đáp ứng, chẳng lẽ muốn trơ mắt mà nhìn nghiêm sư huynh chết đi biến thành quỷ sao? 100 năm, tiên giới, này hai dạng khác biệt đồ vật đối với nàng tới nói đều quá mức với xa xôi. Nhưng cố tình, nàng hiện tại liền tại đây truy đuổi bên trong, được đến Mộ Ca đồng ý. Từ lão cười, hắn liền biết nàng sẽ đáp ứng. Theo sau, ở trấn cô hồn trấn trưởng chứng kiến hạ, hai bên thề, cuối cùng kết thành thần thức ấn ký. Một kết xong, Từ lão trên người có một đạo quang mang tiến vào thu hồn châu nội, mà hắn hồn thể hóa thành điểm điểm cho bụi, tiêu tán ở không khí bên trong. Ở trước khi chết, Mộ Ca vẫn là thấy được Từ lão trên mặt kia mặt không cam lòng. Cho dù biết nàng sẽ hỗ trợ báo thù, nhưng là chung quy vô pháp tự mình chính tay đâm. Đối với hắn tới nói, thật đúng là chính là kia bốn chữ, chết không nhắm mắt. Mộ Ca thu hồi thu hồn châu, thần sắc lại không có một chút ít thả lỏng. Từ lão đã chết, nhưng lại cho nàng để lại một cái khác cửa ải khó khăn, làm người thường cổ thu, giờ này khắc này mới có thể tiến lên. Vỗ vỗ Mộ Ca bả vai lấy ký ân ủi. Đồng thời, những cái đó âm binh nhóm cũng đã đem quỷ nhóm đều mang nhập tới rồi quỷ giới bên trong. Hướng tới Mộ Ca mấy người gật đầu ý bảo lúc sau liền rời đi. Mộ Ca, ta cũng nên đi, trấn cô hồn trấn trưởng đối với Mộ Ca nói. Trấn trưởng, cảm ơn ngươi cho tới nay trợ giúp. Mộ Ca gật gật đầu. Sau đó đối với trấn cô hồn trấn trưởng nói lời cảm tạ nói. Tương ngộ tức là duyên, ngươi cũng giúp ta không ít. Hy vọng có cơ hội có thể gặp lại. Nói xong câu đó, trấn cô hồn trấn trưởng liền hướng quỷ môn phương hướng mà đi. Mộ Ca nhìn hắn rời đi bóng dáng, đột nhiên cảm thấy hắn tựa hồ là lời nói có ẩn ý. Thực mau mà, ở trấn cô hồn trấn trưởng tiến vào quỷ môn quan sau, quỷ môn liền chậm rãi đóng lại. Quỷ môn quan thượng thời điểm tức khắc ẩn nấp tung tích, chỉ chờ 3 ngày sau giờ tí sẽ lại khai, đến lúc đó di lưu ở nhân gian đều có thể trở về. Nếu có không trở về, tự nhiên sẽ có âm binh tiến đến câu hồn. Chờ chung quanh hoàn toàn khôi phục bình tĩnh lúc sau, nương ánh trăng, Mộ Ca nhìn cổ thu nói, sư phụ, Từ lão theo như lời, Thiên Huyền Tông người có thể đi tiên giới, muốn như thế nào đi? Nàng tổng cảm thấy chuyện này không có như vậy đơn giản. Nếu là thật sự dễ dàng như vậy, phi bình thường thủ đoạn cần gì phải trăm vạn âm hồn vì tế? Cái này nói đến đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Bất quá đối với chúng ta Thiên Huyền Tông tới nói, dù sao liền một cái chuẩn tắc, đó chính là công đức tích lũy đến trình độ nhất định, ở hơn nữa cá nhân ngộ tính, thời cơ tới rồi, tự nhiên liền rời đi. Cổ thu trả lời, sư phụ ngươi ta hơn phân nửa đời, vừa mới vừa sờ đến cái này khảm, đến nỗi ngươi, tự nhiên sẽ so với ta càng mau, nhưng ta cũng không biết là khi nào, Cổ Thu nói. Xin lỗi mà nhìn Mộ ca, thượng một cái đi trước tiên giới chính là người nào? Mộ ca hỏi Cổ Thu nói, nàng cảm thấy, hắn nhất định sẽ biết, cái này là chúng ta Thiên Huyền Tông một cái trách nhiệm, tự nhiên sẽ có ghi lại, cụ thể, đến lúc đó ngươi có thể đi hỏi lão tổ, mà trong hiện thực, thượng một cái là một cái trăm tuổi lão nhân, bất quá, hắn là sau khi chết thượng tiên giới, xong xuôi tang sự sau liền trực tiếp bay lên thiên. Hơn nữa, chung quanh còn có tiếp dẫn kim sắc quang mang. Sau lại ta điều tra quá, hắn cả đời đều là ở làm có ý nghĩa chuyện tốt. Hơn nữa, không bao nhiêu người biết, mãi cho đến hắn sau khi chết mới bị tuôn ra tới, nói. Cổ Thu thần sắc có chút thổn thức. Thế giới to lớn, tính cách nhiều, luôn có một ít làm người cảm thấy đáng giá tôn kính người. Ta đã biết, Mộ ca gật đầu, lâm vào chính mình trầm tư. Đúng lúc này, Mộ ca cảm giác được trên bầu trời giống như có thứ gì ở đi xuống rớt. Đều đã trễ thế này, sẽ là cái gì? Thanh âm không ngừng mà từ trên không truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, Mộ ca đột nhiên phát hiện, kia mặt trên, hình như là, người, Cổ Thu nhìn đến này trạng huống, cũng có chút ngốc, hơn phân nửa đêm ai sẽ ở khống chế phiêu, bọn họ trên người chính là quân phục. Mộ ca định thần nhìn lúc sau nói, quân phục, nghĩ, Cổ Thu lấy ra bản thân di động nhìn đến nội dung sau. Ánh mắt hơi trầm xuống nói, vừa mới Tây Thành Ân huyện đã xảy ra 7 cấp động đất. Đồng thời, còn có một thôn trang bị san thành bình địa, trước mắt tử vong cùng mất tích nhân sĩ không biết. Này đó, hẳn là chính phủ phái tới binh lính. Cổ Thu nhìn di động nội dung nói, vừa mới động đất, có phải hay không bởi vì, từ lão, Mộ ca châm trước nói ra tên. Rất lớn khả năng, ở ta tới thời điểm, liền cảm giác được sơn thể lắc lư, còn có những cái đó tử khí, để sót đi ra ngoài nói, khả năng sẽ mang đến một ít việc cố cùng bệnh tật. Cổ Thu trả lời. Nghe vậy, Mộ ca không nói chuyện, nhưng là trong lòng loáng thoáng mà có chút áy náy, theo sau. Ngẩng đầu nhìn không chung những cái đó càng đổi càng lớn hắc ảnh. Sau đó nói, này đó binh lính từ như vậy cao địa phương nhảy xuống biết phương diện này tình huống sao? Không biết, nhưng bọn hắn chỉ có thể lựa chọn nhảy xuống mở đường, Cổ Thu nói. Trong giọng nói có thật sâu bội phục, ở bọn họ Trung Quốc, ở nhân dân gặp được thời điểm khó khăn. Không tiếc sinh mệnh cứu bọn họ chính là như vậy một đám gương cho binh sĩ binh lính. Mộ ca nhìn những người đó ảnh, trong lòng có loại mặc danh cảm giác, hẳn là con đường bị trở. Này đó binh lính yêu cầu tiến vào dò đường, trước mắt đây là thấy rõ tình huống nhanh nhất phương thức. Cổ Thu mở miệng nói, liền ở Cổ Thu giọng nói rơi xuống thời điểm. Đột nhiên một đạo thân ảnh siêu siêu vẹo vẹo mà ở một cái khe trên mặt đất không xuất hiện. Cái kia cái khe là từ lão vì áp xuống quỷ môn quan mà làm ra tới. Tâm niệm vừa động, Mộ ca nhìn một bên tò mò đi bộ tân hoàn cảnh áp giữ quỷ thú nói. Nhị cáp, đi hỗ trợ. Đừng cho những người này có sinh mệnh nguy hiểm mà ni. Những người khác nhìn không thấy nhị cáp là nhất chọn người thích hợp. Áp giữ quỷ thú nghe được Mộ ca nói, lười biếng mà nhìn không chung, ngao kêu một tiếng, liền chạy như bay đi ra ngoài. Lúc này, đang ở không chung lính dù nhóm chỉ cảm thấy đến không chung một cổ cuồng phong mà qua. Không ít lính dù tâm lý không khỏi mà trầm xuống, Gặp gỡ lớn như vậy Phong, một không cẩn thận, khả năng liền sẽ bỏ mạng. Tuy rằng bọn họ không sợ chết nhảy xuống, nhưng là bọn họ so với ai khác đều muốn sống sót. Bởi vì bọn họ còn có người nhà cũng đang chờ bọn họ. Chỉ là làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, bọn họ càng là xuống dưới, lại càng là phát hiện. Này cổ phong thế nhưng đưa bọn họ thổi tới rồi ân toàn mảnh đất. Cũng chính là tốt nhất rớt xuống đất bằng. Một đám đều thập phần thuận lợi mà ân toàn rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất liền sôi nổi mà ngăn cách dù thăng. Sau đó bắt đầu từ chung quanh tìm chính mình đồng bạn. Thực kỳ dị, này đó ân toàn rơi xuống đất lính dù thế nhưng phát hiện cùng chính mình nhảy xuống các đồng bạn. Thế nhưng đều ở cách xa nhau không xa địa phương. Này đối với bọn họ tới nói thật là một cái mới lạ sự. Bất quá cái này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua. Tập hợp hảo lúc sau, bọn họ bắt đầu phán đoán bọn họ nơi vị trí. Sau đó dùng vệ tinh điện thoại đối với thượng cấp hội báo. Đồng thời cũng thuyết minh bọn họ vị trí này ân toàn tính. Có thể vi hậu tới binh lính làm chuẩn bị. Lớn nhất trình độ giảm bớt thương vong. Hội báo xong lúc sau, một đám binh lính liền chuẩn bị tiếp tục đi trước. Chỉ là ở đi rồi một đoạn đường lúc sau, một sĩ binh đột nhiên mở miệng nói: đội trưởng, phía trước có người. Nghe, cầm đầu đội trưởng cầm đèn pin đi phía trước chiếu chiếu, quả nhiên thấy được hai người. Này hai người đúng là Mộ Ca cùng Cổ Thu. Đội ngũ nhanh chóng tiến lên. Đội trưởng đối với hai người nói: các ngươi là phụ cận cư dân sao? Không phải, chúng ta là du khách. Động đất phát sinh sau liền hướng đất bằng chạy. Đêm đã khuya, không dám khắp nơi loạn đi, cho nên liền lưu tại chỗ chờ hướng đông lại nói. Cổ Thu chủ động mở miệng nói: các ngươi làm rất đúng. Hiện tại chúng ta muốn vào huyện thành cứu viện. Các ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi. Ban đêm nhiệt độ không khí thấp, các ngươi sợ là chịu không nổi. Nơi này Ly Ân huyện cũng không xa. Đội trưởng chủ động mở miệng nói. Đối với trước mắt một già một trẻ, hắn cũng không có hoài nghi. Mà đích xác, lần này phát sinh động đất địa phương thật là một cái cảnh khu. Ân, Cổ Thu cùng Mộ Ca đáp ứng rồi. Theo sau, Cổ Thu cùng Mộ Ca hai người liền đi theo cái này đội ngũ hướng tới Ân huyện đi đến. Nguyên bản cái kia đội trưởng là tưởng nếu là Mộ Ca cùng Cổ Thu cước trình tương đối chậm nói, hắn lưu lại một người, bọn họ ra tốc đi tới. Lại không nghĩ rằng, dựa theo bọn họ hành quân tốc độ, này một già một trẻ thế nhưng đều theo đi lên. Nghĩ đến bọn họ thường xuyên rèn luyện đi, biết Mộ Ca bọn họ sẽ không kéo chân sau lúc sau, toàn bộ đội ngũ bước chân càng nhanh. Trong chốc lát lúc sau, bọn họ rốt cuộc thấy được Ân huyện tấm bia đá. Lúc này, Ân huyện một ít đất trống ngoại đã có người tự phát thành lập nổi lên ân chí điểm. Một ít lão nhân, tiểu hài tử còn có thương tích giả ở ân chí điểm nghỉ ngơi. Tuổi trẻ nam nữ nhóm còn lại là ở siêu tầm người sống sót. Tuy rằng bọn họ trong ánh mắt mang theo mờ mịt, nhưng ít ra bọn họ là kiên định mà sống sót. Bất quá ở này đó những người sống sót đang xem đến xếp hàng đi tới các binh lính. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền có người điên cuồng kêu lớn lên: giải phóng quân tới, giải phóng quân tới. Chậm rãi, bọn lính đã đi tới này đó người sống sót trước mặt. Cầm đầu đội trưởng nói: chúng ta là đi trước đội, chúng ta chiến hữu cũng đã ở bên ngoài mở đường. Còn có thể cứu chữa tay vật phẩm thực mau sẽ tiến hành nhảy dù. Quốc gia không có từ bỏ các ngươi. Chúng ta tới. Cuối cùng một câu, nói năng có khí phách. Những người sống sót nghe, không khỏi địa nhiệt nước mắt doanh tròng. Phía sau Mộ Ca cùng Cổ Thu, nhìn cũng có chút động dung. Thực mau mà, này đó bọn lính cũng đã tiến vào tai khu bắt đầu nghĩ cách cứu viện. Bọn họ không có thời gian có thể lãng phí, bởi vì thời gian chính là sinh mệnh. Mỗi mau một giây, có lẽ là có thể cứu lại một lần sinh mệnh. Ở bọn lính đi rồi, Mộ Ca cùng Cổ Thu hai người gia nhập doanh địa giữa. Trong doanh địa mặt có một ít người bệnh đang ở tiếp thu đơn giản băng bó. Bởi vì điều kiện thô ráp, băng bó lên có điểm chẳng ra cái gì cả. Mà một chỗ góc, chỉ có đơn giản hai ba cái ăn mặc áo bào trắng bác sĩ cùng hộ sĩ. Bọn họ là phụ cận phòng khám, nhưng là người bị thương quá nhiều. Bọn họ căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Lúc này, Mộ Ca chính nhìn trong doanh địa mặt, thần sắc đen tối không rõ. Làm sao vậy? Cổ Thu thấp giọng nói. Mộ Ca thở nhẹ một hơi, sau đó nói, ta thấy được, cái này trong doanh địa nhân thân biên, cơ bản đều có cái kia tồn tại, ngươi đây là có ý tứ gì? Cổ Thu khắp nơi nhìn xung quanh một chút nói, không biết, ta chỉ có thể nhìn đến, lại không biết là tình huống như thế nào. Mộ Ca trả lời, mày gắt gao nhân ở cùng nhau, mới vừa trở lại nhân gian, trước mắt thế nhưng liền đã xảy ra như vậy sự, chẳng lẽ là kia để sót ra tới tử khí? Cổ Thu phỏng đoán nói, thần sắc có chút khác thường. Mộ Ca một mặt, quỷ môn quan thượng những cái đó tử khí, cho dù bị chấn cô hồn chấn trường chặn lại, nhưng đích xác có một bộ phận nhỏ để sót ra tới. Mộ Ca lại nghĩ tới hắn nói những lời này đó, cái gì đều không có tận mắt nhìn thấy tới chấn động. Tuy rằng lúc ấy nàng nói nàng sẽ phụ trách, nhưng là hiện tại, nàng thực may mắn, không có tạo thành tệ hơn kết quả. Đến nỗi này đó chịu ảnh hưởng người, nàng sẽ dốc hết sức lực. Nếu là hiện trường nhiều người như vậy đều sẽ có việc. Kia nàng liền ở hiện trường trước nhìn xe mon sơ Mộ Ca đi tới một cái tiểu nữ hài bên người. Thấp giọng nói, tiểu bằng hữu, tỷ tỷ cùng ngươi nắm cái tay được không? Ân, tiểu nữ hài nhìn Mộ Ca, gật gật đầu, nắm tay thời điểm, Mộ Ca đem thượng đối phương mạch tượng, nhìn trong chốc lát lúc sau, Mộ Ca sắc mặt khẽ biến, là dịch bệnh. Ngay sau đó, Mộ Ca đem tay đặt ở tiểu nữ hài trên đầu, quả nhiên phát hiện đối phương có chút phát sốt, lên, Mộ Ca bế lên tiểu nữ hài, lập tức đi hướng tạm thời chữa bệnh điểm. Đối với đang ở bận rộn một cái bác sĩ nói, thực xin lỗi, quấy rầy một chút, có chuyện gì sao? Bác sĩ hỏi Mộ Ca nói, ta là trung y hệ một người học sinh, ông nội của ta là một người trung y, ta vừa mới cho nàng bắt mạch, thời điểm hoài nghi trên người nàng có dịch bệnh, nàng đã có phát sốt dấu hiệu. Có lẽ thực mau liền sẽ nôn mửa, nôn tựa hồ là vì nghiệm chứng. Mộ Ca nói, tiểu nữ hài ở Mộ Ca trong lòng ngực, tức khắc nôn khan lên, không có đồ vật ra tới, là bởi vì nàng vừa mới vẫn chưa ăn qua thứ gì. Nhìn này trạng huống, bác sĩ sắc mặt khẽ biến, dịch bệnh, kia chính là có thể một truyền 100 đồ vật a. Bác sĩ lúc này cũng không tưởng hoài nghi Mộ Ca nói. Dưới tình huống như thế, ai sẽ có cái này lá gan chạy ra dọa người. Đúng lúc này, bác sĩ phía sau một cái hộ sĩ chỉ vào Mộ Ca nói, Hoàng bác sĩ, nàng hình như là giải độc đặc hiệu dược cái kia trung y truyền nhân. Mộ Ca nghe lời này, ngẩn người. Giải độc đặc hiệu dược trung y truyền nhân, nàng thanh danh khi nào lớn như vậy? Đúng lúc này, Cổ Thu ở Mộ Ca bên tai nói, là Nhập Gia công ty giúp ngươi chế tạo thanh danh. Ngươi kia giải độc đặc hiệu dược hiệu quả đích xác thực hảo. Tỷ như nói vẫn luôn là nan đề xà độc. Chỉ cần ăn xong giải độc đặc hiệu dược, liền có cũng đủ thời gian trở về đánh kháng xà độc huyết thanh. Đích xác rất có danh, nghe vậy. Mộ Ca lúc này mới phản ứng lại đây. Ở quỷ giới sinh hoạt quá hơn 2 tháng, nàng liền cảm giác cùng toàn bộ xã hội tách rời. Ngươi là Mộ Ca, ân, Mộ Ca gật đầu. Nếu là nàng tên có thể làm người thủ tín nói, nàng thừa nhận cũng không có gì. Mộ Ca thừa nhận lúc sau, mấy cái bác sĩ hộ sĩ đối Mộ Ca tín nhiệm cảm tức khắc bạo lều. Chúng ta đây hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Làm đại gia chú ý lên, làm ta tiên tiến hành bắt mạch, phân chia không bị cảm nhiễm người. Mặt khác, làm cho bọn họ không cần lại uống bên này thủy, tận lực uống quảng thủy tuyền. Chờ ta phân chia ra tới lúc sau, ta sẽ trước tiên dùng châm cứu khống chế bọn họ bệnh tình. Sau đó yêu cầu một ít chung dược liệu, hy vọng tới kịp. Mộ Ca liền nói ngay. Nghe được Mộ Ca nói, bác sĩ các hộ sĩ tức khắc vận tác lên. Trong đám người nghe được bọn họ phương diện này có người cảm nhiễm dịch bệnh, không ít người đều khóc lóc thảm thiết lên. Theo sau vẫn là trật tự tốt đẹp tiếp thu bắt mạch. Một đám ở Mộ Ca phía trước bài nổi lên đội ngũ. Mộ Ca ở bắt mạch lúc sau liền phát hiện lần này dịch bệnh nhiều phát sinh ở thể nhược lão nhân cùng tiểu hài tử trên người. Ở nàng phân chia khai lúc sau, nàng liền nhìn đến những người đó bên người quỷ có biến mất. Chứng minh hữu hiệu lúc sau, Mộ Ca càng có nhiệt tình. Phân chia xong lúc sau, Mộ Ca liền lấy ra kim châm bắt đầu châm cứu. Không một hồi, có binh lính mang theo phế tích hạ người sống sót đã trở lại. Nhìn tình huống nơi này có chút kỳ quái, bác sĩ vội vàng đối với binh lính giải thích. Binh lính nghe xong lúc sau sửng sốt. Dĩ vãng động đất đều là yếu địa chấn lúc sau thật lâu mới có thể sinh ra dịch bệnh. Lúc này đây, thế nhưng tại địa chấn chi sơ liền xuất hiện. Lập tức mà binh lính xoay người liền hướng tới tai khu mà đi. Trở lại một lần xuất hiện thời điểm, binh lính đội trưởng cũng xuất hiện. Hiện tại tình huống tạm thời khống chế được, nhưng nơi này không thể làm người sống sót căn cứ, yêu cầu mặt khác tìm địa phương, bác sĩ đối với đội trưởng nói. Mặt khác, chúng ta còn cần một ít chung dược liệu, lộ khi nào có thể thông. Đội trưởng nghe vậy lập tức nói, đại khái yêu cầu 3 cái giờ. Có một bộ phận binh lính đã đi bộ vào được, bọn họ đại khái 1 giờ mới có thể đến tới kịp. Hy vọng ngươi có thể thông chi bên ngoài. Hiện tại liền chuẩn bị tốt một ít chung dược liệu, bác sĩ tiếp tục nói. Đội trưởng gật gật đầu, tầm mắt nhìn lại, liền nhìn đến phía trước theo chân bọn họ cùng nhau tới Mộ Ca đang ở cấp một ít người châm cứu. Dịch bệnh chính là nàng phát hiện. Nàng là trung y thế gia truyền nhân, bác sĩ nói. Mắt lộ ra cảm kích. Nếu không phải bởi vì Mộ Ca, bọn họ không biết dịch bệnh. Chỉ sợ bọn họ cái này người sống sót cứ điểm muốn toàn quân bị diệt. Đội trưởng nghe vậy, thần sắc có chút kỳ quái, nhưng thực mau khôi phục lại đây. Lập tức dùng vệ tinh điện thoại liên hệ bên ngoài chỉ huy tổ. Đêm này một tình huống nhanh chóng đối ngoại hội báo. Mặt khác, bắt đầu mặt khác tìm kiếm người sống sót cứ điểm ẩn y sự tình đều ở khẩn cấp chung đâu vào đấy. Tiến hành, ở 1 giờ lúc sau, lại là một đám binh lính vào được. Vòng qua cái này địa phương, từ mặt khác một cái lộ tiến huyện cứu người. Lúc này, Mộ Ca đang ở cấp người bệnh châm cứu. Cổ Thu ở một bên đánh xuống tay, áp giữ quỷ thú ở một bên chán đến chết, đánh ngáp. Lưng chồng, đột nhiên, áp giữ quỷ thú nghe được bên ngoài một ít tiếng hô. Tức khắc tới hứng thú, nhanh như chớp liền chạy đi ra ngoài. Mộ ca nhìn thoáng qua áp giữ quỷ thú bóng dáng sau. Thực mau liền thu hồi tầm mắt tiếp tục đặt ở châm cứu thượng. Bằng áp giữ quỷ thú bản lĩnh, ở nhân gian, sẽ không có người có thể đối nó thế nào. Mộ ca thực yên tâm, đến nỗi hỗ trợ nói, vừa mới áp giữ quỷ thú đi ra ngoài một hồi đích xác liền cứu không ít người. Nàng nhưng thật ra tình nguyện áp giữ quỷ thú đi ra ngoài. Áp giữ quỷ thú sau khi ra ngoài, liền nhìn đến không ít binh lính mang theo không ít cảnh khuyển hướng tới trong huyện mà đi. Áp giữ quỷ thú lập tức liền tiến đến những cái đó cảnh khuyển bên cạnh. Cảnh khuyển đang xem đến áp giữ quỷ thú lúc sau, tức khắc lưng chồng kêu lớn lên. Một ít binh lính đều thiếu chút nữa chảo không được. Nhìn cảnh khuyển tập thể hướng tới một phương hướng kêu to không đi tới. Binh lính ở cái kia phương hướng lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Tức khắc chỉ cảm thấy nổi da gà dâng lên. Nghe nói, mắt chó có thể nhìn đến người nhìn không tới đồ vật. Cầm đầu binh lính nhìn, tức khắc thổi thổi huýt sáo. Những cái đó cậu tức khắc đình chỉ sủa như điên. Cuối cùng đi theo chính mình chủ nhân bắt đầu tiến huyện. Áp giữ quỷ thú tức khắc liền có hứng thú. Đi theo cái này cảnh khuyển vào huyện. Bởi vì áp giữ quỷ thú đi theo, một ít cảnh khuyển thường thường mà sẽ hướng tới áp giữ quỷ thú vị trí loạn phệ, làm cho một hàng binh lính tâm thần rung động. Bất quá ở tiến vào cứu tế hiện trường lúc sau, không có binh lính đi chú ý này đó. Bọn họ toàn tâm toàn ý bắt đầu rồi cứu người. Chỉ là ở cứu người thời điểm, bọn họ đột nhiên phát hiện, có đôi khi bọn họ dọn hòn đá sẽ đột nhiên biến nhẹ. Có đôi khi cuồng phong gào thét lúc sau, đột nhiên có thể nhìn đến một ít đè nặng đại thạch đầu bị dọn khai. Lại một lần trải qua cục đá biến nhẹ lúc sau, đội ngũ đội trưởng lớn tiếng giống giận. Cho dù có cái gì, hắn cũng là ở hỗ trợ không phải sao? Con mẹ nó, sự tình thật sự là quá hủy tam quan. Bất quá, bọn họ hiện tại loại tình huống này, có thể sợ hãi sao? Là, bọn lính tức khắc lấy lại bình tĩnh, liền tính là có cái quỷ gì, hắn cũng là ở hỗ trợ không phải. Ở áp giữ quỷ thú dưới sự trợ giúp, bọn lính cứu tế tốc độ ở nhanh hơn, được cứu vớt người cũng không ngừng mà ở tăng nhiều. Hoàng kim 72 giờ, mỗi người đều không ngừng mà ở phấn đấu, mà hồi lâu lúc sau, chuyện này trở thành rất nhiều bọn lính trong lòng vĩnh viễn cất giấu bí mật. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ở 3 cái giờ lúc sau. Ân huyện cùng bên ngoài con đường liền thông. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu dũng mãnh vào cái này du lịch huyện. Mỗi ngày đều có rất nhiều người sống sót được cứu vớt. Vật tư dược phẩm cũng cuồn cuộn không ngừng mà tiến vào. Mộ ca sở cần chung dược liệu cũng tới rồi. Bất quá, lần này động đất cùng dĩ vãng bất đồng sự. Ở cứu tế, đồng thời, phòng dịch công tác cũng đang tiến hành. Mộ ca cái này phòng dịch cứ điểm tồn tại, bị quân đội chặt chẽ khống chế được. Chính phủ phương diện cũng không tính toán đem tin tức này truyền ra đi lấy tạo thành khủng hoảng. Bất quá thực may mắn chính là, tình hình bệnh dịch ở khống chế chung không có truyền ra đi. Mộ ca là tận mắt nhìn thấy những người này bên người xuất hiện quỷ càng ngày càng ít. Tuy rằng có mấy cái lớn tuổi lão nhân bởi vì duy trì không được qua đời, nhưng đối lập chỉnh thể tình huống, mộ ca lại rất cao hứng, bởi vì tuyệt đại đa số người đều chịu đựng dịch bệnh. Ngày này, Kết thúc tân một vòng trị liệu, xác định tình hình bệnh dịch đã biến mất. Lúc sau, Mộ Ca cái này cứ điểm cũng rốt cuộc mở ra. Mộ Ca cái này lớn nhất công lao giả cũng đã chịu lãnh đạo tiếp kiến. Ở ngợi khen lúc sau, Mộ Ca đã chịu quân đội mời chào. Không phải mặt khác, mà là làm một người trung y tồn tại. Điều tra quá Mộ Ca tư liệu, bọn họ phát hiện Mộ Ca ở trung y thượng thành tựu không thể so giống nhau danh thủ quốc gia kém đi. Nơi nào lại còn có tuổi trẻ? Tuổi trẻ liền ý nghĩa vô hạn khả năng. Đối với mời chào, Mộ Ca uyển chuyển từ chối. Nếu không có trải qua quá một loạt sự tình, không có sư huynh chờ Mộ Ca đi cứu, Mộ Ca nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng hiện thực là Mộ Ca cần thiết rời đi nơi này, vì cứu một người mà nỗ lực. Bất quá Mộ Ca cũng đáp ứng, nếu là quốc gia có cái gì yêu cầu, nàng nhất định sẽ kiệt lực hỗ trợ. Đối này quân đội cũng không có nhiều hơn miễn cưỡng. Suốt hơn nửa tháng nghĩ cách cứu viện cùng xử lý kế tiếp, Mộ Ca đều lưu tại Ân huyện, cùng đại đa số tiến đến cứu viện chữa bệnh đội cùng nhau gia nhập tới rồi nghĩ cách cứu viện đội. Ngủ bên trong, mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi không đủ 3 cái giờ, nhưng Mộ Ca vẫn là như con quay giống nhau xoay lên. Một bên Cổ Thu xem có chút bất đắc dĩ, hắn biết Mộ Ca là ở hoàn lại, phụ nàng cho rằng chính mình hẳn là gánh vác trách nhiệm mà ni hơn một tháng sau. Mộ Ca thu được trường học thi lại thông chi sau liền chuẩn bị hồi giáo. Biết Mộ Ca phải đi, không ít bị nàng trị liệu quá người đều ra tới đưa tiễn. Nhìn những người này giản dị mà chân thành tha thiết cảm tình, Mộ Ca trong lòng hơi ấm mần đi. Cũng có phóng viên muốn kỷ lục hạ một màn này, cuối cùng đều bị Mộ Ca cự tuyệt. Chuyện này nàng ứng có trách nhiệm, nàng lại không nghĩ được đến như vậy mỹ danh. Mỹ danh thuộc về những cái đó không có tiếng tăm gì các binh lính, thuộc về những cái đó ngàn dặm đi người tình nguyện nhóm, thuộc về những cái đó cùng nàng giống nhau ngày ngày thức đêm cứu người bác sĩ các hộ sĩ, thuộc về rất nhiều người, nhưng tuyệt đối không thuộc về nàng một người. Chờ trở lại thủ đô lúc sau, Mộ Ca thật đúng là có một loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Rõ ràng mới rời đi hơn 3 tháng, liền phát hiện phảng phất qua nửa đời người dường như. Ngươi ôn tập mấy ngày, hồi giáo khảo xong thí lại nói đi tiên giới một chuyện, trong khoảng thời gian ngắn là không hoàn thành. Cổ Thu đối với Mộ Ca nói, hắn chính là không hy vọng Mộ Ca trên người có quá nhiều áp lực. Nghe vậy, Mộ Ca trả lời, sư phụ, ta biết đến. Cổ Thu được đến đáp án, liền không nói cái gì nữa. Theo sau, Mộ Ca lấy ra sớm đã tắt máy di động, sung điện cùng tiền điện thoại. Lúc sau, di động rốt cuộc thông, vừa mở ra, chính là đủ loại tin nhắn cùng điện thoại, nhiều nhất chính là chính mình 3 cái bạn cùng phòng cùng ca ca. Lúc ban đầu thời điểm, một ngày mấy chục cái điện thoại, đến mặt sau một ngày ít nhất cũng có 7-8 cái. Còn có nhiều như vậy quan tâm nàng người a, một đám Mộ Ca đều hồi bát qua đi. Nói đơn giản chính mình đi một cái đặc thù địa phương nghiên cứu trung dược đi. Tuy rằng biết Mộ Ca nói có hơi nước, nhưng truy vấn người lại không nhiều lắm. Money ở nói chuyện điện thoại xong sau không lâu, Mộ Ca 3 cái bạn cùng phòng cùng ca ca liền tới rồi cổ phố. Vừa thấy mặt, Ân Dịch 3 người liền ôm Mộ Ca khóc lên. Hơn 3 tháng không gặp mặt, không có một chút tin tức. Nếu không phải Mộ Ca sư phụ nói nàng không có việc gì, các nàng thật sự đều phải bị hù chết. Ta không có việc gì, các ngươi đừng khóc, Mộ Ca vội vàng nói. Theo sau, khụt khịt. Lúc sau, một đám đều hồng con mắt nhìn Mộ Ca. Mộ Ân cũng cho Mộ Ca một cái ôm, cuối cùng nói, về sau đi nơi nào, vẫn là thường xuyên gọi điện thoại, nơi đó tín hiệu không tốt, không thể nạp điện, cũng không có internet. Mộ Ca giải thích nói. Nghe Mộ Ca nói, mấy người trầm mặc, trong lòng ở suy đoán có phải hay không cái gì thần bí cơ cấu. Mộ Ca thấy thế, tiếp tục nói, với ta mà nói là chuyện tốt, các ngươi hẳn là vì ta vui vẻ mới là. Về sau, ta có lẽ còn phải thường xuyên đi, đối với y thuật của ta mà nói có rất lớn trợ giúp. Thấy Mộ Ca nói nhẹ nhàng như vậy, mấy người tâm tình cũng chậm rãi thả xuống dưới. Cái gì phá địa phương, liên hệ ngoại giới đều không thể. Ân Dịch nhịn không được lẩm bẩm nói. Mộ Ca coi như làm là nghe không được, theo sau mang theo ba người đi chính mình nhà ở, lập tức trò chuyện. Mà Ân Dịch ba người cũng đem cuối kỳ khảo thí khoa sở yêu cầu tư liệu đều sửa sang lại hảo cấp Mộ Ca mang đến. Lấy đầu của ngươi, khẳng định là sẽ không quải khoa, nhưng này đó tư liệu là chúng ta tâm ý. Tưởng Vũ nhìn Mộ Ca hừ hừ nói, cảm ơn các ngươi. Mộ Ca mang theo ý cười nói, đây là ta cô cô kết hôn thiệp mời, nàng nhất định phải ta thân thủ giao cho ngươi đâu. Văn Tịnh cũng ở một bên mở miệng nói, đem một chương màu đỏ thiệp cưới giao cho Mộ Ca trong tay. Sau đó tiếp tục nói, ta cô cô, nàng mang thai, nàng còn nói, nàng nằm mơ mơ thấy tiểu bảo đâu, chúc mừng nàng. Mộ Ca trả lời, cái kia tiểu quỷ cũng coi như là có quy túc, còn có kia thủy quỷ, ngươi không ở thời điểm, mỗi ngày tới thoán môn, hỏi ngươi đi đâu, bất quá kia đoạn thời gian vừa lúc là mùa hè, đều tỉnh chúng ta điều hòa phí. Ân Dịch nói, cũng xì nở nụ cười, ngoặc kép, lại nhải chung, hết thảy tựa hồ đều khôi phục nguyên dạng. Nơi này, không có quỷ giới âm trầm, chỉ có làm người cảm thấy nơi chốn ấm lòng ấm áp. Đã nhiều ngày đều làm bạn chính mình bằng hữu đám người sau, Mộ Ca thực mau liền nghênh đón trường học hoãn khảo. Bất quá Mộ Ca là đi theo yêu cầu thi lại người cùng nhau khảo thí. 4 ngày khảo thí, Mộ Ca khảo xong rồi sở hữu khoa, mà khảo xong lúc sau, liền nghênh đón khai giảng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao khai giảng trước 1 ngày. Mộ Ca liền tế bái tổ tiên. Vào lúc ban đêm, nàng liền vào mộng, vừa vào mộng, không đợi Mộ Ca nói chuyện, lão tổ liền nhìn Mộ Ca nói, ngươi sẽ họa giận lôi phù. Mộ Ca tức khắc ngẩn người, theo sau gật gật đầu, đúng vậy, quả nhiên là ngươi. Lão tổ nói, nhìn Mộ Ca ánh mắt tinh thần sáng láng, nghe nói quỷ giới phía trước tới một người, bên người mang theo một con áp dữ thần thú, ở quỷ giới nháo ra không ít phong ba, mà người này vẫn là một cái lôi linh căn tu sĩ, sẽ họa 3 cấp lá bùa, còn sẽ họa giận lôi phù. Tiên giới bên này có rất nhiều người đều đang hỏi, rốt cuộc là nhà ai tiểu bối. Mộ Ca nghe chỉ cảm thấy trước mắt lão tổ thoạt nhìn tựa hồ có chút hưng phấn. Lão tổ ở đắc ý xong lúc sau, nhìn về phía Mộ Ca, ho nhẹ một tiếng nói, ngươi muốn tới tiên giới, có một cái con đường, chỉ là cái này con đường, yêu cầu trả giá tương ứng đại giới. Chúng ta không thể bạch bạch trả giá cái này đại giới, yêu cầu ta làm cái gì? Mộ Ca trực tiếp hỏi, nàng minh bạch, trên thế giới này không có ăn không trả tiền cơm chưa? Muốn đạt được chút cái gì, liền phải trả giá tương ứng đại giới, nhất định số lượng giận lôi phù. Lão tổ nói thẳng, lôi linh căn tu sĩ một khi phát hiện, trước nay đều bị lôi điện khống chế. Mặt khác môn phái muốn lôi điện tôi thể lấy càng tốt vượt qua lôi kiếp trước, đều yêu cầu trước dùng dẫn lôi phù, cũng coi như là một cái nhu yếu phẩm mà ni cũng bởi vậy. Bọn họ này đó môn phái mỗi lần vì bắt được dẫn lôi phù yêu cầu trả giá thật lớn đại giới. Hơn nữa còn bị quản chế với người. Hiện tại, thiên huyền môn có một cái có thể họa dẫn lôi phù tiểu bối. Bọn họ tự nhiên là nguyện ý bồi dưỡng. Thiên huyền môn đã liên hệ giao hảo mặt khác ba cái môn phái. Tự nhiên nguyện ý vì mộ ca mở đường. Hảo, mộ ca lập tức đồng ý. Dẫn lôi phù đối với nàng tới nói căn bản là không tính cái gì. Có thể sử dụng cái này trao đổi đi tiên giới. Nàng có cái gì không thể đủ đồng ý đâu. Bất quá, chúng ta muốn tiếp ngươi đi lên trừ bỏ thời gian ở ngoài. Ngươi cũng cần thiết chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là ngươi không đạt được thiên đạo chế định rời đi tiêu chuẩn, đến lúc đó khả năng sẽ ra trạng huống. Cho nên chúng ta ở chuẩn bị thời điểm, ngươi cũng yêu cầu làm một ít chuẩn bị. Muốn làm cái gì tùy chính ngươi tâm ý đi. Ít nhất 5 năm sau chúng ta sẽ lại liên hệ ngươi. Ân, theo sau hai bên ngươi một câu ta một câu hàn huyên lên. Mãi cho đến hướng đông mộ ca tỉnh lại thời điểm, mộ ca nhìn trần nhà, thần sắc có trong nháy mắt bừng tỉnh. Nàng trên thế giới này còn có 5 năm thời gian. Thở nhẹ một hơi, mộ ca từ trên giường đi lên. Cùng nhau tới, một con diện mạo đặc biệt nhị husky liền từ ngoài phòng chạy tiến vào. Đối với mộ ca ngao ô kêu một câu, thanh âm này rất quen thuộc. Đúng vậy, này chỉ husky chính là áp dự quỷ thú. Ở một ngày buộc mộ ca suốt ngoại đi dạo phố thời điểm, không cẩn thận đụng phải một con bị người vứt bỏ husky. Áp dự quỷ thú trực tiếp liền thượng này chỉ husky thân mình. Ngẫu nhiên thời điểm sẽ từ husky trên người ra tới, nhưng đại đa số thời gian đều là ở husky trên người. Bởi vì nó muốn hưởng thụ này nhân gian đủ loại mỹ thực cùng cậu lương. Ngao ô đã đói bụng. Mộ ca nghe được nó tiếng lòng, có chút bất đắc dĩ, theo sau rời giường. Sau đó cầm một bao cậu lương ngã vào thuộc về nó trong chén. Rõ ràng chính mình liền có thể mở ra, cố tình muốn nàng động thủ. Mặt khác, này cậu lương là đi siêu thị thời điểm mua. Này áp dự quỷ thú, tặc tinh tặc tinh. Nó không ăn qua cậu lương, nhưng là nó biết quý nhất nhất định là tốt nhất. Nhìn chúng đồ vật đều là toàn siêu thị giá cả quý nhất, đoan đến đó là kêu một cái hưởng thụ. Khen ngược lúc sau, mộ ca xoa xoa áp dự quỷ thú đầu. Ngươi hôm nay hảo hảo đãi ở nhà, xem tivi, tùy tiện ngươi như thế nào chơi đều được. Ta muốn đi đi học, ngao. Áp dự quỷ thú thực hưng phấn ứng hạ. Ở mộ ca rời đi thời điểm, nó đang xem miêu chảo lão thử tivi. Này nhân gian, so quỷ giới hảo chơi nhiều, ăn ngon, hảo ngoạn. Cái này chủ nhân thật sự không bạch cùng. Nhìn áp dự quỷ thú tự tại bộ dáng, mộ ca cũng liền ân tâm rồi. Đơn giản mà thu thập một chút hành lý liền ra cửa. Lúc này đây đuổi kịp một lần nhập giáo bất đồng. Mộ ca vừa xuất hiện, chung quanh không ít người tầm mắt xoát xoát mà dừng ở mộ ca trên người. Lúc này, đột nhiên có cái nữ sinh cầm notebook cùng bút đi tới mộ ca trước mặt. Nói, mộ ca đồng học, ngươi có thể giúp ta ký cái tên sao? Ký tên, mộ ca nhìn đối phương sáng lấp lánh mà ánh mắt, thần sắc có chút kỳ quái. Bất quá cuối cùng vẫn là cầm ký xuống chính mình đại danh. Bắt được lúc sau, nữ hài kích động mà nhìn mộ ca nói. Mộ ca, tiếp tục cố lên, hy vọng ngươi có thể nghiên cứu ra càng nhiều càng tốt trung dược toa thuốc tới. Nói xong, nữ hài liền chạy. Vừa nghe, Mộ Ca mới hiểu được, vẫn là kia giải độc đặc hiệu dược nồi. Tới rồi ký túc xá lúc sau, Ân Dịch ba người đều đã ở. Vừa vào cửa, chạm vào mà một tiếng, tức khắc có pháo mừng thanh âm vang lên. Hoan nghênh trở về, Ân Dịch ba người cao hứng mà đối với Mộ Ca nói. Nghe vậy, Mộ Ca cười, ba người nhiệt tình mà đem Mộ Ca hành lý tiếp qua đi. Tán gẫu thời điểm, Ân Dịch chủ động mở miệng nói. Mộ Ca, kế tiếp ngươi có thể hay không thường xuyên ngốc tại trường học? Ân Dịch nói xong, mặt khác hai người cũng rót rót mà nhìn Mộ Ca. Thấy thế, Mộ Ca trả lời, nơi đó sự tình không sai biệt lắm. Về sau ta sẽ thường xuyên ở trường học nhập học này một năm tới. Bên người nàng đã xảy ra đủ loại sự. Ở trường học chuyên tâm học tập thời gian có thể nói là không có. Nếu 5 năm sau có khả năng rời đi nơi này, như vậy mấy năm nay, nàng phải hảo hảo hưởng thụ một chút làm sinh viên cảm giác. Đến nỗi khóa ngoại thời gian, nàng cũng sẽ hoa càng nhiều thời giờ ở càng có ý nghĩa sự tình thượng. Quá tuyệt vời, Ân Dịch ba người cao hứng thành một đoàn. Chờ đến buổi tối tối nay thời điểm, Mộ Ca xuất hiện lại một lần làm lớp học các bạn học hưng phấn một phen. Đối với Mộ Ca học kỳ một trước tiên ly giáo xin hoãn khảo sự, bọn họ đều tưởng đi nghiên cứu giải độc đặc hiệu dược đi. Này đảo giải thích hợp lý Mộ Ca nơi đi. Hồi giáo Nhật Tử ở lúc ban đầu rộng lớn mạnh mẽ lúc sau, chậm rãi trở về tới rồi bình tĩnh bên trong. Mộ Ca bắt đầu bình thường đi học, đồng thời đi theo Nhập Dịch Hoa cùng Thang Tử Chiết tiếp tục ở viện nghiên cứu tiến hành đầu đề nghiên cứu. Đối với Mộ Ca ở tiến vào xã núi sâu sau biến mất hơn 2 tháng chuyện này, đoàn người đều lựa chọn tính quên mất. Dù sao không xảy ra việc gì tổng so xảy ra chuyện hảo. Kế tiếp sinh viên nhai, Mộ Ca Nhật Tử tuy rằng bình tĩnh, nhưng là lại phong phú nhiều. Đi học, làm nghiên cứu, ngẫu nhiên giúp cổ thu thay người tính đoán mệnh, làm phong thủy hiệp hội nhiệm vụ, cùng Nhậm Huyền hợp tác khai phá càng nhiều lợi, quốc lợi dân cổ trung phương thuốc. Cùng Văn Tĩnh cô Văn Tây không ngừng mà mở rộng làm từ thiện quy mô. Nhật Tử cứ như vậy quá, cũng không có bởi vì thiếu ai mà đình chỉ chuyển động. Chính là Mộ Ca trong lòng lại nhiều một đôi mắt. Nghiêm Cảnh Thần rời đi khi đôi mắt, nơi đó mà tẩn chứa quá nhiều phức tạp cảm tình. Mỗi khi nghĩ đến làm Mộ Ca suy nghĩ đều nhịn không được phóng xa. Mộ Ca, Lâm Chính Vũ nhìn trong thất thần Mộ Ca, nhịn không được kêu. Thanh âm còn mang theo điểm điểm khẩn trương. Nghe được thanh âm, Mộ Ca hoàn hồn, nhìn trước mắt ca ca bạn tốt, mở miệng nói, Lâm tiên sinh, thực xin lỗi, ta tạm thời không có yêu đương tính toán. Hơn nữa, chúng ta không thích hợp, thích hợp không thích hợp, chưa thử qua như thế nào biết. Ngươi hiện tại không nghĩ nói, ta có thể. Cuối cùng một cái, chờ tự còn không có xuất khẩu. Mộ Ca kiên định mà mở miệng, thực xin lỗi, ba chữ, liền cũng đủ biểu lộ Mộ Ca tâm ý. Lâm Chính Vũ ánh mắt tức khắc ảm đạm đi xuống. Thực xin lỗi, cho ngươi tạo thành bối rối. Ta sẽ không lại quấy rầy ngươi, ngươi sẽ tìm được một cái thích hợp thê tử. Nhưng kia không phải ta, Mộ Ca trả lời. Ngươi phu thê cung bóng loáng bình nhuận, văn tuyến thưa thớt, phu thê mỹ mãn, con cái cung rộng lớn, con cái thành đàn, ngươi hôn nhân sẽ thực hạnh phúc. Mộ Ca nghiêm trang nói, làm Lâm Chính Vũ có chút bất đắc dĩ cười, đem khác thường tâm tư buông. Lâm Chính Vũ nhìn Mộ Ca nói, ngươi có phải hay không có yêu thích người? Ngoặc kép chấm hỏi. Mộ Ca nghi hoặc mà nhìn Lâm Chính Vũ, ngươi vừa mới nhìn ta, hình như là ở lộ ra ta nhìn ai giống nhau, làm ta cảm thấy ngươi là ở tưởng niệm một người. Lâm Chính Vũ thẳng thắn thành khẩn mà nói. Mộ Ca sửng sốt, nàng nhìn đến Lâm Chính Vũ nghiêm túc ánh mắt khi nhịn không được nhớ tới Nghiêm sư huynh mà thôi. Nàng thật là suy nghĩ hắn, nhưng là nàng thích hắn sao? Tim đập bang bang mà nhảy dựng lên, hồi tưởng hai người trải qua hết thảy, còn có lần đó ảo cảnh, tựa hồ nàng đã thói quen hắn tồn tại. Đây là thích sao? Xem ra ta nói đúng, ngươi nhớ tới hắn thời điểm cho người ta cảm giác liền không giống nhau. Lâm Chính Vũ tiếp tục nói, kia có lẽ chính là thích. Mộ Ca tạm dừng một chút, mở miệng nói, nàng không biết thích là cái gì cảm giác, nhưng nếu là thật sự muốn cho nàng tiếp thu một người, nàng tưởng nàng sẽ lựa chọn Nghiêm Cảnh Thần. Những người khác nàng không có cảm giác. Nghe Mộ Ca nói, đối với Lâm Chính Vũ tới nói chính là một đòn ngay tim. Hắn cảm thấy hắn nhất định là trên thế giới đáng thương nhất thông báo giả. Không chỉ có bị cự tuyệt, còn làm người mình thích minh bạch nàng đối người khác tâm ý. Này đến nhiều bi thôi a. Hai người bữa tối cuối cùng kết thúc, đưa Mộ Ca về nhà lúc sau. Lâm Chính Vũ tìm chính mình hảo bằng hữu Mộ Ân uống rượu đi. Hắn thật sự thất tình. Về đến nhà Mộ Ca, mở cửa thời điểm, áp dự quỷ thú liền đón đi lên. Quay chung quanh Mộ Ca bắt đầu đảo quanh. Ở nhân gian ngây người mấy năm, áp dự quỷ thú tính tình thật là càng ngày càng tới gần Husky. Thật không hổ nó, nhị cáp chi danh. Nhìn áp dự quỷ thú bộ dáng này, Mộ Ca nhíu mày, ngươi làm cái gì? Nghe Mộ Ca nói, áp dự quỷ thú thấp hèn chính mình đầu, trong mắt tả hữu chuyển, rõ ràng là làm cái gì chuyện trái với lương tâm ni. Mộ Ca ngoặc kép, âm thầm nghe áp dự quỷ thú tiếng lòng. Mộ Ca trực tiếp lướt qua nó thân mình, thẳng đến phòng bếp mà đi. Thấy rõ phòng bếp một mảnh bừa bãi, Mộ Ca mím môi, thật là đủ có thể. Xoay người, nhìn ở chính mình phía sau nhắm mắt, theo đuôi phóng nhẹ chính mình bước chân đi đường áp dự quỷ thú. Mộ Ca nói thẳng, nhị cáp, hai ngày không được ăn cái gì. Mộ Ca nói âm rơi xuống, áp dự quỷ thú thân mình liền đối với Mộ Ca ngao ngao ngao mà kêu lên, tựa ở phân biệt lên. Mộ Ca không để ý đến, lo chính mình bắt đầu thu thập khởi phòng bếp tới. Chờ đến ngày hôm sau, ăn cơm sáng thời điểm, Mộ Ca trực tiếp cầm hai chương lá bùa dán ở áp dự quỷ thú trên người. Một chương định thần phù, một chương định thân phù, làm áp dự quỷ thú không thể từ Husky trong thân thể ra tới. Cũng không thể làm hắn động. Nhìn Mộ Ca ăn bữa sáng, áp dự quỷ thú chỉ có thể ở một bên ngao ngao ngao thẳng kêu. Sởn chủ nhân, hư chủ nhân, hư chủ nhân. Những lời này ở áp dự quỷ thú trong lòng vô hạn tuần hoàn. Mộ Ca giống như không có nghe được giống nhau, thần sắc bình tĩnh cực kỳ. Suốt mà đói bụng áp dự quỷ thú hai ngày lúc sau, Mộ Ca mới buông ra áp dự quỷ thú. Áp dự quỷ thú một giải phóng, liền ôm Mộ Ca cố ý nấu ra tới đồ ăn ăn ngấu nghiến lên. Chờ áp dự quỷ thú ăn được lúc sau, Mộ Ca liền nắm áp dự quỷ thú ra cửa. Mộ Ca mang theo áp dự quỷ thú đi tới cổ phố. Nàng đã tốt nghiệp đã hơn một năm, không có giống mặt khác đồng học cho rằng như vậy đi trước bệnh viện hoặc viện nghiên cứu, mà là đương nổi lên nghề tự do giả. Ban ngày thời điểm tới cổ thu bên này hỗ trợ đào lộng dược liệu, ngẫu nhiên thời điểm hoàn thành chút nhiệm vụ. Như vậy nhật tử đối với Mộ Ca tới nói vừa lúc. Cổ Thu vừa thấy đến Mộ Ca tới, trên mặt hiện ra một tia ý mừng, vội vàng đối với Mộ Ca nói: Mộ Ca, tới, cái này khách nhân giao cho ngươi. Mộ Ca vừa nghe, tức khắc liền minh bạch cái này khách nhân là gặp gỡ cái gì thần quái sự, đi đến chính mình chuyên trúc vị trí thượng. Mộ Ca làm áp dự quỷ thú ngoan ngoãn ngồi ở một bên, hỏi trước mắt nam nhân nói: Ngươi có phải hay không mơ thấy cái gì? Này khách nhân vừa nghe Mộ Ca nói, ngây ngẩn cả người, nàng như thế nào biết? Cứ như vậy, này khách nhân đối Mộ Ca tín nhiệm độ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Theo sau vội vàng nói, ta đã liên tục vài cái buổi tối nằm mơ, trong mộng ta vẫn luôn ở làm tai nạn xe cộ mộng. Càng đáng sợ chính là, ta nằm mơ bừng tỉnh thời điểm, di động thượng biểu hiện thời gian đều là 2:14, 214 trừ bỏ là lễ tình nhân ở ngoài. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một loại khả năng, đó chính là cái kia hài âm Ani 214 bằng ngươi muốn chết này. Hài âm lại nói tiếp, đích xác có chút khủng bố. Mộ Ca nghe xong lúc sau, nhìn khách nhân nói, ngươi này mộng, thật là một cái nguy hiểm dự triệu, nhưng lại cũng là ngươi một cái chuyển cơ, có ý tứ gì? Khách nhân sốt ruột hỏi, là ở nhắc nhở ngươi, ngươi tương lai có nguy cơ, bất chính là làm ngươi nghĩ cách tránh đi sao? Ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại ngươi trong mộng chi tiết. Tỉ như tai nạn xe cộ hiện trường ở đâu, là ngươi lái xe vẫn là ngươi đáp người khác xe? Mộ Ca liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Tai nạn xe cộ hiện trường hình như là ở nhà ta phía trước cái kia quảng trường ngã tư đường thượng, là ta lái xe. Nếu như vậy, năm nay dư lại nhật tử, ngươi liền vòng khai nhà ngươi quảng trường, đừng lại gặp phải, chờ năm nay qua đi lại nói. Mộ Ca nói, sau đó từ ngăn kéo lấy ra một lá bùa. Này lá bùa ngươi cũng mang theo trên người, đêm nay bắt đầu ngươi liền sẽ không nằm mơ. Tốt, cảm ơn. Khách nhân tiếp nhận lúc sau vội vàng nói lời cảm tạ nói, còn có, ngươi nhớ rõ trở về thời điểm tế bái một chút tổ tiên của ngươi. Ở khách nhân đầu xong bao lì xì sau, Mộ Ca lại nhắc nhở nói. Khách nhân sừng sốt, gật gật đầu, chờ cái này khách nhân sau khi rời khỏi, Cổ Thu bên kia cũng thực mau kết thúc, đóng cửa hàng môn, hai người liền đi hậu viện. Nhìn Mộ Ca, Cổ Thu nhẹ thở ra một hơi nói, 5 năm, thời gian mau tới rồi. Nghe được lời này, Mộ Ca dừng một chút, đúng vậy, 5 năm, thời gian quá quá nhanh, lão tổ làm ngươi chuẩn bị sẵn sàng, thời gian không xa. Cổ Thu đối với Mộ Ca nói, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình đệ tử thế nhưng sẽ so với chính mình sớm đi một bước. Ân, Mộ Ca gật đầu, trong lòng dâng lên khôn kể cảm giác, nhớ tới tối hôm qua chính mình đến ra kết luận, đối với giờ khắc này, nhiều một tia khẩn trương cùng chờ mong. Nàng hy vọng chính mình có thể đem Nghiêm sư huynh cứu ra. Đúng lúc này, đột nhiên một chương đưa tin phù bay tới Cổ Thu cùng Mộ Ca trung gian, hai người tưởng tiên giới chuyển đến. Đột nhiên từ bên trong xuyên tới một cái quen thuộc thanh âm Ani. Mộ Ca nghe thế thanh âm, Mộ Ca cả người ngây ngẩn cả người, là Nghiêm sư huynh. Hết chương.